Hoa mai bạc mệnh, chương 10. Thế là Ngân Sương cùng Hương Kỳ đã vào được vương phủ. Bà Tuyết Như cho dọn một trái nhà ở phía đông bỏ phế để Ngân Sương và Hương Kỳ tái túc. Nơi đây vắng vẻ nên còn có tên là Tịnh Tư Sơn Phòng. Vì dãy nhà này bỏ phế đã lâu nên rất bẩn. Tiểu Khấu Tử, A Khách Đan, Tần Má Má và hai chị em Ngân Sương phải dọn dẹp cả buổi mới xong. Nhưng nhờ tâm trạng hạnh phúc nên Ngân Sương đã làm việc chẳng thấy mệt. Sau đó thì Hậu Trinh đến, cách xa có mấy bữa mà như vạn ngày. Buồn buồn tủi tủi, Hậu Trinh nắm lấy bàn tay của Ngân Sương, ngắm người yêu với khăn xanh đã bỏ áo tang với nỗi xúc động lạ lùng. Hậu Trinh chỉ lặng yên ngắm trong khi Ngân Sương lên tiếng trách: "Anh vì em mà làm chuyện kinh động đến vương phủ thế này, không hay đâu. Rủi mai này..." Hậu Trinh lấy tay che miệng Ngân Sương thú nhận: "Anh cũng biết làm như vậy là sai, nhưng biết làm sao bây giờ? Đối diện với công chúa mà anh cứ nghĩ đến em, lực bất tùng tâm em ạ. Nhưng bây giờ em đã được vào phủ rồi, anh đã yên tâm. Anh nghĩ có lẽ là..." Ngân Sương cắt ngang: "Không có lẽ gì nữa. Chúng ta yêu nhau biết vậy là đủ. Tình yêu có tính cách dài lâu, chứ nào phải một ngày một buổi. Nếu anh mà để tình trạng này cứ dài thì chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng gặp trở ngại. Anh phải hiểu là bây giờ em đã vào đây, mặc dù đóng vai trò a đầu hay tôi tớ gì chăng nữa thì cũng không quan trọng. Cái quan trọng là từ đây về sau ngày ngày em đều thấy anh. Bấy nhiêu đó là quá đủ mãn nguyện rồi. Xin anh hãy vì em mà đóng cho trọn vai trò phò mã là một người chồng tốt của công chúa. Có như vậy em mới yên tâm, mới không phải lo lắng. Như vậy mới có nghĩa là anh yêu em, là đã giúp được cho em có được lối thoát." Hào Trinh chăm chú nhìn Ngân Sương: "Nhưng mà như vậy anh vẫn có mặc cảm phạm tội." "Thế sống bên em anh không có mặc cảm đó sao?" "Không, chỉ có sống với công chúa anh mới có mặc cảm đó. Bởi vì em là người đến trước, anh đã chiếm hữu trọn trái tim của anh. Tình đầy ấp, làm sao anh dung nạp được hình bóng thứ hai? Anh nghĩ sống làm người phải chung thủy với một người, chẳng lẽ điều đó là sai?" Ngân Sương nước mắt lưng tròng nói: "Lời của anh làm em cảm động, nhưng mà anh nên nhớ là anh đã cưới công chúa làm vợ. Từ lúc anh được đức vua chỉ định hôn nhân, có nghĩa là thân phận và địa vị của anh cũng đã chỉ định, và anh không có quyền làm trái lại ý của vua, cũng như làm cha mẹ anh thất vọng. Anh nhớ là tội bất trung còn nặng hơn chuyện không chung thủy." Trường Ngân Sương nhìn lên nói một cách dứt khoát: "Nếu anh yêu em thì phải yêu công chúa trước. Muốn gần em cũng phải gần cô ấy trước. Em gian anh, năn nỉ anh, bằng không thì..." Hạo Trinh nhìn vào mắt Ngân Sương, lời của người yêu làm chàng xúc động. Hạo Trinh cúi xuống: "Hứa, anh hứa." Ngay lúc đó có tiếng tặng hắn, làm Hậu Trinh và Ngân Sương vội buông nhau ra. Hai người nhìn ra sau, bà Tuyết Như đã hiện diện từ bao giờ. Bà có vẻ không hài lòng: "Phải nhớ là nơi đây là vương phủ, chứ không phải còn trong ngôi nhà nhỏ ở Mao Nhi đâu nhé. Đừng tưởng ở đây thanh vắng không người rồi muốn làm gì thì làm. Ở vương phủ này tài vách mạch rừng người nhiều lắm. A đầu thái giám chúng đều có thấy, thì sớm muộn gì công chúa cũng biết. Hai người cần phải cẩn thận hơn." Bà Tuyết Như có vẻ không yên tâm nói: "Bắt đầu ngày mai Ngân Sương phải đến phòng ta phục dịch. Ta sẽ bảo Tần Má Má dạy cho ngươi biết thêm một ít phép tắc trong cái vương phủ này." Ngân Sương cúi đầu, nàng chỉ biết sự sắp đặt của bà Tuyết Như chỉ là một cách giám sát, chỉ cách hai người. Bà Tuyết Như quay qua Hậu Trinh: "Còn Hậu Trinh, con còn đứng đó làm gì? Mẹ đã làm mọi việc gì con? Bây giờ là đến phiên con phải dâng lời, phải thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã hứa với mẹ." "Dâng, dâng." Hậu Trinh liếc sang Ngân Sương, bắt gặp ánh mắt gian xinh của Ngân Sương. Câu nói của Ngân Sương còn đó: "Nếu muốn yêu em thì phải yêu công chúa trước, nếu muốn gần em thì công chúa phải ưu tiên." Hậu Trinh thở dài rồi bước ra ngoài. Tối hôm ấy, trong phòng công chúa, hương trầm tỏa ngào ngạt. Hậu Trinh nhìn công chúa, lại thấy là Ngân Sương. Âu là duyên phận. Hậu Trinh đưa tay mở lấy cúc áo công chúa, bà có cảm giác đấy là cúc áo người mình đã yêu. Trong khi công chúa thẹn thùng nhìn xuống một cách hạnh phúc, sự hiến dâng là hạnh phúc, vì đấy có nghĩa là tình yêu.